Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 giờ sau, chiến hạm cuối cùng cũng đến được kinh đô và hạ cánh xuống sân bay quân cảng. Khi bước xuống tàu, Thẩm Kỳ Nhiên nhìn thấy vài vị quan chức cấp cao của quân đội đang chờ đó, tất cả đều là những gương mặt quen thuộc. Họ lịch sự chào hỏi cậu, nhưng Thẩm Kỳ Nhiên lại đột nhiên rùng mình, sống lưng lạnh toát. Trong số những người đó, có một người đang bị một loại trùng ký sinh trên cơ thể. Thật khó để diễn tả cảm giác này, nó không hẳn là trực giác, mà giống như cách loài côn trùng nhận biết đồng loại qua mùi hương hay pheromone vậy. Chỉ cần liếc mắt một cái, Thẩm Kỳ Nhiên đã biết người này đã bị ký sinh. Những người có thể cùng Thiệu Hành đến thăm đế quốc Nhi A Á, dù không phải là thân tín thì cũng là những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong quân đội. Nếu ngay cả những người như vậy cũng bị xâm nhập, vậy những người khác thì sao? Xung quanh Thiệu Hành còn bao nhiêu mối hiểm họa tiềm ẩn như vậy? Nghĩ đến đây, Thẩm Kỳ Nhiên không khỏi rùng mình. Dù cho nữ vương trùng tộc đang bị thương, khiến những loài ký sinh tạm thời ẩn mình, nhưng nhỡ đâu lại xảy ra trường hợp giống Hạ Thư Duẫn thì sao? Hay một ngày nào đó, khi nữ vương hồi phục, tất cả những loài ký sinh này sẽ đột ngột thức tỉnh. Trong lúc suy nghĩ miên man, Thẩm Kỳ Nhiên đã theo vài người đi xuống phi thuyền. Hiện tại là giữa trưa theo giờ địa phương, vài quan chức cấp cao đều tính toán trở về quân bộ tiếp tục làm việc, nhưng tính chất công việc của Thẩm Kỳ Nhiên đặc thù, nghỉ ngơi nửa ngày cũng không thành vấn đề. Khi có người hỏi Thẩm Kỳ Nhiên có muốn về thẳng Thiệu Trạch không, Thẩm Kỳ Nhiên lắc đầu. Không, cậu nói, tôi cũng phải đến quân bộ. Một lát sau, Thẩm Kỳ Nhiên lại đứng trước cổng lớn của tòa nhà quân bộ, đón ánh nắng chói chang giữa trưa, đột nhiên có cảm giác như đã trải qua mấy đời. Từ khi rời Vương Đô đến khi trở về quân bộ, chỉ vỏn vẹn 5 ngày trôi qua, nhưng cậu lại cảm thấy như cả đời vậy. Một lần nữa trở về môi trường quen thuộc, cậu chỉ cảm thấy cảnh còn đây nhưng người đã đổi. Tại trung tâm nghiên cứu tinh thần lực của quân bộ, mọi người đang làm việc đâu vào đấy. Khi Thẩm Kỳ Nhiên bước vào từ cửa, không ít người mỉm cười chào hỏi cậu, Thẩm Kỳ Nhiên cũng miễn cưỡng nở nụ cười đáp lại. Cậu đi khắp mọi ngóc ngách của trung tâm nghiên cứu, cuối cùng mới đến bộ phận của mình, bộ phận nghiên cứu âm nhạc phi tinh thần lực. Anne và Kerry đang sắp xếp biểu đồ phân tích dữ liệu trên máy tính quang học. Nhìn thấy Thẩm Kỳ Nhiên đẩy cửa bước vào, cả hai đều ngẩn người. Trưởng phòng, Anne theo bản năng đứng dậy, sao anh lại về sớm vậy ạ? Việc Thiệu Hành khẩn cấp trở về quân bộ là một bí mật tuyệt mật, phần lớn mọi người đều không biết. Nhưng Anne và Kerry biết Thẩm Kỳ Nhiên lần này theo Thiệu Hành đi sứ xong còn sẽ đi hưởng tuần trăng mật, sao mới có mấy ngày đã trở về rồi? Có chút việc đột xuất nên trở về sớm, Thẩm Kỳ Nhiên miễn cưỡng cười một chút. Tiến sĩ Langdon đâu rồi? Vừa rồi cậu đã đi khắp toàn bộ trung tâm nghiên cứu, may mắn thay, những người ở trung tâm nghiên cứu đều không phát hiện dấu hiệu bị loại trùng ký sinh. Nhưng cậu không nhìn thấy Langdon, người bạn thân thiết nhất của Thiệu Hành, đồng thời cũng là nhân vật quan trọng gắn liền với quá trình thăng cấp tinh thần lực của Thiệu Hành. Cậu cần phải xác nhận xem đối phương có vấn đề gì không? Tiến sĩ Langdon, Kerry gãi đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay tôi còn giúp anh ấy dọn một đống tài liệu. Nếu anh ấy không ở đây, hẳn là ở tầng 27 rồi. Ngoài trung tâm nghiên cứu tinh thần lực, Langdon còn có một văn phòng độc lập ở tầng 27 của tòa nhà quân bộ. Thẩm Kỳ Nhiên lập tức đi thang máy, trực tiếp đến trước cửa văn phòng của Langdon. Cậu gõ vài tiếng lên cửa, bên trong rất nhanh truyền đến giọng nói của Langdon. Mời vào, Thẩm Kỳ Nhiên đẩy cửa bước vào, ngay sau đó thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, Langdon không có vấn đề gì. Kỳ Nhiên, nhìn thấy người bước vào, Langdon sừng sốt một chút, sau đó vui mừng nói. Tôi đang định đi tìm cậu đây, có phải cậu muốn hỏi tình hình của Thiệu Hành không? Vâng, Thẩm Kỳ Nhiên cẩn thận đóng cửa lại, ngồi xuống đối diện Langdon. Tôi rất lo lắng cho cậu ấy hiện tại có ổn không? Nguy hiểm đến tính mạng thì chắc chắn là không có, nhưng liệu có thăng cấp thành công hay không thì hiện tại vẫn khó nói. Câu trả lời này nằm trong dự kiến của Thẩm Kỳ Nhiên. Cậu tin rằng Thiệu Hành là nhân vật chính, tất nhiên có thể bình an vô sự trong quá trình thăng cấp, nhưng những thử thách cần có vẫn không thể thiếu. Để đạt được thành công cuối cùng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Anh ấy hiện tại có ở quân bộ không? Thẩm Kỳ Nhiên hỏi. Langdon lắc đầu, cậu ấy đã chuyển đến một nơi bí mật và an toàn hơn. Anh liếc nhìn thời gian, Chiều nay tôi cũng phải đến đó, cho đến khi Thiệu Hành thăng cấp thành công, tôi hẳn sẽ không quay về đây nữa. Việc Thiệu Hành thăng cấp là một chuyện lớn, Langdon cần phải theo dõi toàn bộ quá trình và phòng dữ liệu. Nếu không phải cần làm một số công việc cần bàn giao ở quân bộ, Langdon đã sớm cùng Thiệu Hành rời đi rồi. Quá trình thăng cấp này, đại khái cần bao lâu? Cũng khó nói, Langdon nhún vai, nhanh thì vài tháng, lâu thì 1 đến 2 năm. Điều này phụ thuộc vào tư chất và khả năng lĩnh ngộ của Thiệu Hành. Nhanh nhất cũng phải vài tháng, Thẩm Kỳ Nhiên buồn bã nghĩ, đến lúc đó, mình e rằng đã sớm bị đồng hóa hoàn toàn rồi. Hiện tại cậu có muốn nói chuyện với cậu ấy không? Langdon nói, kéo suy nghĩ của Thẩm Kỳ Nhiên trở về thực tại. Giai đoạn đầu của quá trình thăng cấp nguy hiểm không lớn như vậy, thời gian hắn tỉnh táo cũng tương đối nhiều. Gọi điện thoại nói vài câu đơn giản, vẫn có thể làm được. Thẩm Kỳ Nhiên ngơ ngẩn nhìn chiếc máy thông minh Langdon đưa cho. Cậu theo bản năng nắm chặt tay trái, phần nhô lên của chiếc nhẫn ngón út màu đen ghim sâu vào da thịt, mang đến cảm giác đau âm ỉ, không cần. Cậu nhẹ nhàng cười với Langdon, tôi không muốn làm anh ấy phân tâm, chờ anh ấy thăng cấp thành công rồi, hãy liên lạc sau. Chiều hôm đó, Langdon rời đi, Thẩm Kỳ Nhiên đứng trong văn phòng của mình, nhìn người đàn ông lên xe tinh tỏa xa qua cửa sổ. Chiếc xe hướng về phía cảng hàng không quân bộ, từ đó có thể suy đoán, Thiệu Hành không những không ở Vương Đô, mà thậm chí có thể không ở Đế Đô Tinh. Cảnh tượng chia ly với Thiệu Hành dường như vừa xảy ra ngày hôm qua. Thẩm Kỳ Nhiên ngẩn ngơ đứng bên cửa sổ rất lâu, cho đến khi tiếng nhạc vang lên, cậu mới nhận ra đã đến giờ tan tầm. Dùng máy thông minh nhắn tin cho dì Mai nói mình không về ăn tối, Thẩm Kỳ Nhiên không ngồi tinh tọa xa mà một mình lang thang không mục đích trên đường phố vào buổi chạng vàng. Trong đầu cậu lúc này vẫn còn rất hỗn loạn, hay nói đúng hơn là vô cùng mệt mỏi. Quỹ đạo cuộc sống đã định bỗng nhiên bị bẻ ngoặt một cách mạnh mẽ sang một hướng chưa từng tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến cậu có cảm giác đột nhiên bị lạc lõng, thậm chí còn vô cớ tự hỏi những vấn đề triết học mà ngày thường hoàn toàn không nghĩ đến. Ta là ai? Ta ở đâu? Vận mệnh của ta là gì? Cách chương.